Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 287. Ngốc tử, tiên nhân rơi vào trong tay chúng ta sao có thể còn sống? Yêu vương đầy mặt khinh thường nhìn tiên vương đã chết. Thê tử nhi nữ của tiên vương đã sớm bị giết chết. Chẳng qua không có nói cho hắn mà thôi. Hắn không phải muốn thê tử nhi nữ của mình sao? Đi địa phủ gặp mặt đi. Hai người các ngươi. Yêu vương nhìn về phía Lâm Thành cùng Cốc Thiên. Cốc Thiên bị dọa cho thân thể run lên. Đây chính là yêu vương. Không phải yêu vương ở thế tục, mà là yêu vương ở yêu giới. Cùng tiên vương giống nhau. Cường đại như thế, muốn giết bọn chúng, phất tay liền bị tiêu diệt. Cảm ơn ân cứu mạng của tiên bối. Lâm Thành phản ứng thường mau, nhanh chóng hướng về yêu vương nói lời cảm tạ. Vừa rồi tên tiên vương kia, vì sao muốn bắt các ngươi? Còn muốn trước tiên giết các ngươi? Yêu vương nhìn Lâm Thành hỏi. Bọn họ cảm thấy ta thiên phú quá tốt, vì không cho cương thi phát triển, vì thế liền muốn đem chúng ta mang về thiên cung giết chết. Cũng may các ngài kịp thời xuất hiện, nếu không chúng ta chết chắc rồi. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói. Người thiên phú thực tốt sao? Trên mặt yêu vương hiện lên một tia hài hước. Ta làm sao dám lừa ngài? Nhìn thấy thi thể tiên nhân trên mặt đất không? Chỉ cần ta hút máu tươi bọn họ là có thể đủ đột phá. Cương thi người, khẩu khí quá lớn. Bổn vương cũng không phải không có cùng cương thi đánh qua giao tế. Nếu người nói hút máu tươi của bọn họ liền có thể đột phá, vậy người cứ việc hút. Nếu không đột phá, bổn vương lập tức giết các người. Yêu vương đầy mặt âm trầm nhìn Lâm Thành. Ở nó xem ra Lâm Thành tuyệt đối đang gạt người. Về phần tiên vương vì sao muốn trước tiên giết chết Lâm Thành, nó hiện tại không muốn biết. Nếu Lâm Thành không thể đột phá, nó thật sự sẽ giết Lâm Thành. Một con cương thi nho nhỏ mà thôi, giết cũng liền giết. Được. Lâm Thành sắc mặt vui vẻ. Vừa rồi còn đang suy nghĩ dùng biện pháp gì để hấp thu máu tươi của những tiên nhân đó. Không nghĩ tới yêu vương vậy mà chủ động yêu cầu hắn hấp thu. Như vậy hắn liền không khách khí. Lâm Thành dẫn đầu đi vào bên thi thể tiên vương, cầm lấy thi thể, liền bắt đầu hấp thu máu tươi. Máu tươi của tiên vương, năng lượng thuần hậu, hơn nữa hương vị thực tốt, so với tiên nhân bình thường tốt hơn quá nhiều. Liền một ngụm như vậy, khí thế trên người Lâm Thành gia tăng vài phần rồi. Lộc cộc, lộc cộc, Lâm Thành từng ngụm hấp thu máu tươi. Thường mau, máu tươi trên người tiên vương bị Lâm Thành hấp thu sạch sẽ. Oanh oanh, liên tiếp hai tiếng nổ vang, Lâm Thành trực tiếp từ ngân giáp thi sơ kỳ đột phá đến ngân giáp thi hậu kỳ. Cố thi khí kia từ trong cơ thể dâng lên mà ra. Thật sự đột phá? Yêu vương trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Không có khả năng, sao có thể? Ma vương cũng là trợn mắt há mồm, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Không chỉ có bọn chúng, chính là Cốc Thiên cũng sợ ngây người. Đều là cương thi, hắn rất rõ ràng bản lĩnh của Lâm Thành. Bản lĩnh này cũng quá lợi hại, đổi làm bọn chúng tuyệt đối làm không được. Máu tươi của tiên vương đích xác rất mạnh, nhưng máu tươi càng mạnh càng yêu cầu thời gian đi tiêu hóa. Nhưng Lâm Thành hoàn toàn không cần tiêu hóa, trực tiếp biến thành năng lượng đột phá cảnh giới. Ta không lừa các ngài đi, bọn họ chính là thấy ta thiên phú tốt, muốn đem ta diệt sát khi còn ở trong nôi. Lâm Thành ném xuống thi thể, mở miệng nói. Thiên phú của ngươi quả nhiên thực tốt, là một con cương thi tốt nhất mà ta đã thấy. Thực tốt, xem ra cương thi các ngươi cũng muốn quật khởi. Tiên giới trở thành chúa tể nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm đến phiên những tà vật chúng ta. Mấy năm nay tiên giới áp bách chúng ta khổ không nói nổi. Buồn cười, bên trong yêu giới còn có một đám ngốc tử, càng nguyện làm nô lệ cho tiên giới, làm thú cưỡi cho người ta, còn lấy làm tự hào. Yêu vương đầy mặt tán thưởng nhìn Lâm Thành. Nguyên bản ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Lâm Thành, hiện tại đều trở nên kính nể, thưởng thức. Hiện tại, giữa tà vật bọn chúng tuy hai mà một, chỉ có một mục tiêu chung, đó là lật đổ thiên đình. Không có thiên đình, tiên nhân bên trong tiên giới liền không đáng sợ hãi. Mà tà vật thực lực thực yếu, rất cần loại cường giả có thể nhanh chóng đột phá như Lâm Thành. Chỉ cần có cường giả mới có thể lật đổ thiên đình. Bọn chúng không chỉ có ngốc, còn đắm mình trụy lạc. Loại yêu này ta thấy một con giết một con. Vẫn là yêu như yêu vương đại nhân ngài mới xưng được là yêu. Ta nguyện ý đi theo yêu vương đại nhân. Lâm Thành giả vờ nịnh nọt nhìn yêu vương. Cấu Thiên ở bên cạnh nhìn xem trợn tròn mắt, không biết Lâm Thành rốt cuộc là có ý tứ gì. Chẳng lẽ thật sự muốn đầu hàng yêu vương sao? Lão quân chính là đại ca của hắn. Không thể không nói, kỹ thuật diễn xuất của Lâm Thành thực tốt, ngay cả Cốc Thiên đều bị lừa. Đầu hàng yêu vương sao? Vui đùa cái gì vậy? Ai đáng giá để hắn đầu hàng đây? Hiện tại chỉ là kế sách hoãn binh tạm thời. Chờ thực lực cường đại rồi, ai còn có thể làm gì được hắn? Yêu vương, ma vương, tiên vương cái gì? Hết thảy rồi sẽ không phải đối thủ của hắn. Ai dám trọng hắn, trực tiếp diệt sát. Thực tốt, từ giờ trở đi, ngươi liền đi theo chúng ta. Chờ lật đổ thiên đình, yêu giới cùng ma giới chúng ta lập ngươi làm chúa tể của thi giới. Yêu vương đầy mặt ý cười nói: đa tạ yêu vương đại nhân, bất quá thuộc hạ vẫn là nguyện ý đi theo yêu vương đại nhân. Chúa tể thi giới cái gì, thuộc hạ không hiếm lạ. Yêu vương vui vẻ cười, vỗ vỗ bả vai của Lâm Thành. Nó bỗng nhiên cảm thấy cương thi này thực thuận mắt, so với những gia hỏa ma giới kia thuận mắt hơn nhiều. Nếu không phải bởi vì phải cùng nhau đối phó tiên nhân, hắn căn bản không muốn cùng với gia hỏa ma giới liên hợp. Yêu vương đại nhân, ngài xem những tiên nhân đó máu tươi thực sự lãng phí, không bằng để ta đưa máu tươi bọn họ hấp thu đi. Như vậy ta cũng có thể làm phụ tá đắc lực cho ngài, vì ngài phân ưu giải nạn. Lâm Thành đầy mặt nịnh nọt nói: được. Yêu vương gật gật đầu: ta cảm thấy không ổn. Ma vương đầy mặt nghiêm túc nói: cương thi này vẫn luôn thổi phồng yêu vương, vậy mà không thổi phồng nó. Nó có chỗ nào kém hơn so với yêu vương đây? Còn muốn hút máu, nằm mơ đi. Có gì không ổn? Ta cảm thấy thực tốt. Như vậy nó liền có thể đột phá cảnh giới, gia tăng thực lực. Chúng ta đối phó tiên nhân cũng càng thêm có nắm chắc. Các người nói có phải hay không? Yêu vương nhìn về phía thủ hạ của chính mình cùng với thành viên ma giới. Ma vương đại nhân, ta cảm thấy yêu vương đại nhân nói không sai. Đúng vậy. Thành viên ma tộc sôi nổi mở miệng nói: tiên nhân đã chết, có thể lợi dụng phế vật có gì không ổn? Dù sao Lâm Thành là tộc cương thi, không lo lắng sẽ phản bội bọn chúng. Đều là tà vật, không liên hợp lại chỉ có bị tiên nhân trấn áp. Tộc cương thi là thảm nhất, tin tưởng bọn chúng cũng rất muốn quật khởi. Các người là ma tộc hay là yêu tộc? Ma vương chau mày, đầy mặt không vui. Được rồi ma vương, ta biết nó không thổi phồng ngươi, làm ngươi thực không vui. Nhưng hiện tại phải lấy đại cục làm trọng. Chờ nó thực lực cường đại, chúng ta đối phó tiên nhân cũng có thể càng thêm nhẹ nhàng. Ma vương hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào một bên, không có nói cái gì. Thấy thế, yêu vương nhìn Lâm Thành nói: nhanh chóng đi hút máu đột phá đi. Vâng, đa tạ yêu vương đại nhân, đa tạ yêu vương đại nhân. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó bắt đầu hấp thu máu tươi của những thiên binh thiên tướng đó. Hiện giờ hắn đã là ngân giáp thi hậu kỳ, nơi này có một vạn thi thể thiên binh thiên tướng cùng mấy trăm tiên nhân trong tông môn. Hút máu tươi của bọn họ hẳn là có thể đột phá đến kim giáp thi. Chờ thời điểm thực lực đạt tới có thể đối phó bọn chúng, sẽ đem máu tươi của bọn chúng hút lấy. Làm hắn gọi yêu vương đại nhân là phải trả giá thật lớn. Phanh một tiếng, Lâm Thành thi triển thi khí, đem thi thể của những tiên nhân đó toàn bộ nâng lên, rồi sau đó hơi hơi phát lực. Thi thể tiên nhân lập tức nổ mạnh, huyết nhục chia lìa. Lâm Thành há mồm hút một cái, vô số máu tươi phía sau tiếp phía trước hướng về miệng của hắn trôi đến, phảng phất giống như hút nước nuốt chừng. Thi khí cũng càng ngày càng mạnh, khí thế càng ngày càng khổng lồ, cảnh giới không ngừng tăng lên. Bất quá đem máu tươi của những tiên nhân đó hút xong, cũng không có đột phá đến kim giáp thi sơ kỳ. Vừa rồi hấp thu máu tươi của tiên vương có thể đột phá hai tầng cảnh giới, là bởi vì cảnh giới hắn thấp. Hơn nữa máu tươi của tiên vương thập phần hồn hậu, hiện tại không giống nhau, đã là ngân giáp thi hậu kỳ. Thực lực của những tiên nhân đó cũng yếu, muốn đột phá đến kim giáp thi có chút khó khăn. Bất quá khoảng cách đến cảnh giới kim giáp thi cũng nhanh thôi, lại hút mấy chục người, không sai biệt lắm là được. Tới kim giáp thi hậu kỳ rồi, ở bên trong thi giới cũng coi như là cường giả đứng đầu. Giữa cuộc thi giới bị áp bách thực thảm, người mạnh nhất cũng chỉ là kim giáp thi hậu kỳ mà thôi, còn chỉ có mấy con. Nhìn tốc độ đột phá của Lâm Thành, Cống Thiên thập phần hoảng sợ. Phía trước mới là đồng giáp thi, hiện tại liền sắp đột phá đến kim giáp thi. Tên huynh đệ vô tình gặp được này thực sự không đơn giản. Trái không được lão quân muốn nhận hắn làm huynh đệ. Nếu máu tươi đủ nhiều, hắn hoài nghi Lâm Thành có thể trực tiếp đột phá đến Vĩnh Hằng Thi. Vĩnh Hằng Thi, bất tử bất diệt, tồn tại vô địch. Vì sao thi giới sẽ phải chịu chèn ép? Hơn nữa ở bên trong đông đảo chủng tộc là thảm nhất. Đúng là bởi vì cường thi ở bên trong cùng cảnh giới thập phần cường đại. Cảnh giới tương đồng, cường thi có thể đối phó hai gã tiên nhân, thậm chí là ba gã. Thực lực cường đại như thế, có thể không bị điên cuồng chèn ép hay sao? Yêu vương cùng ma vương ở bên cạnh thấy Lâm Thành không có đột phá, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu Lâm Thành thật sự lại tiếp tục đột phá, bọn chúng đều phải suy xét nên đem hắn giết chết hay không. Thiên phú quá mức nghịch thiên cũng không phải là một chuyện tốt. Không có đột phá, vậy chứng minh còn ở trong khống chế, hết thảy đều dễ nói. Yêu vương đại nhân, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiếp tục tìm tiên nhân đánh chết sao? Hút xong máu tươi, Lâm Thành thu liếm khí tức, đi vào bên người yêu vương hỏi. Tìm cái rắm, về đại bản doanh của chúng ta trước. Lần này tiên giới ăn lỗ nặng, khẳng định sẽ phái thiên binh thiên tướng tới đánh chết chúng ta. Chỉ có trở về đại bản doanh mới an toàn. Hiện tại chúng ta không có thực lực cùng tiên giới ngạnh kháng. Được. Lâm Thành gật gật đầu. Thực mau, ở dưới sự dẫn dắt của yêu vương, bọn họ liền bay đi yêu giới. Khoảng cách nơi này đến yêu giới cũng không phải rất xa. Dùng 3 giờ liền đi vào trên địa bàn của yêu giới. Sau đó lại dùng 1 giờ đi vào đại bản doanh của yêu giới. Một chỗ dưới vực sâu thâm u, mặt đất có một phen thiên địa khác, có đông đảo phòng ốc, rất nhiều thành viên yêu tộc. Ngoài ra còn có thành viên ma tộc. Bọn chúng liên hợp ở bên nhau, đồng mưu đại sự. Sau khi đám người yêu vương cùng ma vương trở về, liền từng người trở lại phòng của mình. Mà Lâm Thành cùng với Cốc Thiên lại là bị an bài ở trong một căn nhà đơn sơ. Lâm Thành huynh đệ, chúng ta muốn tìm một cơ hội rời đi hay không? Ta cảm thấy bọn chúng là đang tìm chết. Tiên giới cường đại như thế, cùng với tiên giới đối nghịch không phải là cử chỉ sáng suốt. Nói không chừng ngày mai sẽ có vô số tiên nhân tấn công lại đây. Cốc Thiên thập phần lo lắng nhìn Lâm Thành nói, vừa rồi một đám tiên nhân kia sở dĩ sẽ bị diệt, hoàn toàn là bởi vì tông chủ không có nói cho thiên đình thực lực của những yêu ma đó. Dẫn tới thiên đình liền phái một người tiên vương lại đây, còn tưởng rằng có tiên vương tọa chấn, hoàn toàn đủ để đánh chết bọn chúng. Lần này tiên vương đào tẩu, chắc chắn sẽ không cho yêu ma bất luận cơ hội nào. Bọn họ còn ở nơi này, không chừng sẽ bị coi như phản đồ mà xử lý. Thậm chí, thời điểm tiên nhân cùng yêu ma đại chiến sẽ gặp phải tai ương. Bằng vào thực lực của bọn họ, căn bản không tham dự được chiến đấu. Tấn công lại đây càng thêm không thể đi được. Những yêu tộc cùng với tiên nhân chết đi đó đều có máu tươi. Yên tâm đi, phía trước tiên vương đào tẩu cố ý giúp chúng ta một phen, hắn hẳn là sẽ trở về chứng minh tình hình thực tế. Tiên nhân là sẽ không thế nào đối với chúng ta. Cầu phú quý trong nguy hiểm, sợ hãi sẽ không thành được đại sự. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Cống Thiên nói, hắn thật sự không biết Cống Thiên đang sợ hãi cái gì. Có lão quân che chở, sợ tiên nhân cái gì? Chỉ sợ hắn vẫn là không hiểu biết địa vị của lão quân ở thiên cung. Huống chi ở bên trong đại bản doanh của người ta, có cơ hội rời đi được sao? Tự tiện rời đi mới thật sự là sẽ có nguy hiểm. Một đêm không nói chuyện, hôm sau Lâm Thành cùng với Cốc Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên bị một trận tiếng trống làm cho bừng tỉnh. Đi tới trước cửa sổ nhìn xem, bầu trời rậm rạp thiên binh thiên tướng hùng hổ xuất hiện. Bọn họ giơ cờ gõ vang chống trận, mỗi người thân khoác áo giáp, tiền uy trang nghiêm không thể mạo phạm. Hai người các ngươi còn không nhanh chóng ra tới theo ta đi. Lúc này bên ngoài vang lên thanh âm của yêu vương. Lâm Thành cùng với Cốc Thiên đồng thời đi vào ngoài phòng, chỉ thấy yêu vương đầy mặt ngưng trọng, nó không có vô nghĩa chút nào, mang theo Lâm Thành cùng với Cốc Thiên đi vào bên trong một chỗ ám đạo, ngay sau đó lập tức chui vào. Lâm Thành cùng với Cốc Thiên theo sát sau đó. Yêu vương đại nhân, chúng ta không cùng bọn họ chiến đấu sao? Lâm Thành ở phía sau hỏi. Ngươi là muốn chết sao? Không thấy được đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa cường giả đông đảo sao? Yêu vương quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thành. Chúng ta ở bên trong ám đạo này là có thể an toàn sao? Không sai, ám đạo có thể che chắn thần thức, liền tính bị tiên nhân phát hiện, bọn họ cũng không thể tiến vào bắt lấy chúng ta được. Nơi này có rất nhiều cạm bẫy, hơn nữa bốn phương thông suốt, thậm chí có thể đi thông đến ma giới. Vì đối phó tiên nhân, chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều át chủ bài. Những cái đó chỉ là một tấm át chủ bài trong đó mà thôi. Sau này hai người các người sẽ biết, dù sao đi theo chúng ta không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm. Yêu vương thập phần tự tin nói. Lâm Thành ở thật sâu dưới đáy lòng thở dài, còn tưởng rằng bọn chúng sẽ đại chiến một hồi. Sau đó hắn ở trên chiến trường được hút máu, kết quả người ta vừa đến, yêu ma liền bị dọa cho trốn chạy. Tiểu Ngưu, đây là hai cương thi kia sao? Đi không bao lâu, đám người Lâm Thành gặp được yêu khí tối đen như mực. Yêu khí này không có khí tức cường đại, thoạt nhìn cực kỳ bình thường, nhưng nó gọi yêu vương là Tiểu Ngưu, không thể nghi ngờ là một đại yêu chân chính. Đúng vậy, yêu vương tất cung tất kính gật đầu, có vẻ cực kỳ khiêm tốn. Các người nhanh chóng vào đi thôi, nơi này giao cho ta. Vâng, cảm ơn tiền bối. Yêu vương nói lời cảm tạ, mang theo Lâm Thành cùng với Cốc Thiên tiếp tục lao nhanh về phía trước. Yêu vương đại nhân, đại yêu vừa rồi kia là ai? Giống như ngài đối với hắn thực tôn kính. Lâm Thành hỏi. Đừng đàm luận về tiền bối, hắn không phải chúng ta có thể đàm luận. Lần này tiên nhân tiến công tới, còn phải dựa vào hắn ngăn cản. Người chỉ cần biết thực lực của hắn rất mạnh là được. Yêu vương đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành, vẻ mặt thật cẩn thận, sợ khiến cho tên đại yêu kia bất mãn. Ở sau lưng nghị luận người khác là sự tình thập phần kiêng kỵ, đặc biệt là hỏi thăm thân phận cường giả, người ta bất mãn một cái, phất tay là có thể tiêu diệt bọn chúng. Thực mau, yêu vương mang theo Lâm Thành cùng với Cốc Thiên đi vào một chỗ đại sảnh. Đại sảnh rất lớn, bên trong đứng đầy thành viên yêu tộc cùng ma tộc, ngoài ra còn có rất nhiều tiên nhân. Những tiên nhân đó có nam có nữ, đều không ngoại lệ, đều bị tra tấn không ra hình người. Yêu vương phệ tâm, người mang theo hai cái trói buộc làm gì? Bọn chúng thiếu chút nữa liên lụy chúng ta. Nếu như bởi vì đi ra ngoài đón bọn chúng bị những tiên nhân trên bầu trời phát hiện, ta xem người đến lúc đó phải làm sao bây giờ. Đúng lúc này, bên trong thành viên yêu tộc đứng ra một yêu vật đầu tóc rối bời, bộ dáng hung ác. Yêu vật này đồng dạng là yêu vương, không cho yêu vương phệ tâm bất luận mặt mũi cái gì. Yêu vương phệ tâm đương nhiên là một con mang theo Lâm Thành cùng với Cốc Thiên tiến vào kia, cũng là yêu vương đại nhân mà Lâm Thành đã gọi. Phải làm sao, còn không tới phiên người tới khoa chân múa tay, vẫn là để ý người của chính người đi, đều sắp bị tiên nhân dọa cho vỡ mật rồi. Yêu vương phệ tâm không nhượng bộ chút nào, nhìn tên yêu vương này nói. Được rồi, các người cũng đừng cãi nhau, hiện tại không phải thời điểm nội chiến. Một ma vương ra tới giảng hòa. Bên trong chủng tộc đối phó tiên nhân, chỉ có yêu tộc cùng ma tộc, về phần quỷ tộc cùng với tộc cương thi, bọn chúng căn bản không có liên hệ. Rốt cuộc thực lực bản thân chủng tộc quá yếu, liền tính mời đến cũng không giúp được cái gì. Huống hồ yêu tộc cùng ma tộc cũng trướng mắt bọn chúng, liền lấy cương thi mà nói, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là kim giáp thi mà thôi. Quỷ tộc cũng không thể tốt hơn so với cương thi chút nào, đặc biệt là pháp thuật của tiên nhân hoàn toàn là khắc tinh của bọn chúng. Chẳng sợ so với bọn chúng thấp hơn một cảnh giới, cũng có thể đối phó bọn chúng. Về phần yêu tộc cùng ma tộc, tuy rằng cũng sợ hãi pháp thuật, nhưng không có sợ hãi như quỷ tộc. Bọn chúng nhìn thấy tiên nhân, thật giống như chuột nhìn thấy mèo, trốn đều không kịp, nào dám xông lên tìm chết. Cho nên chỉ có yêu tộc cùng ma tộc liên hợp lại. Hiện tại nhiều thêm một chủng tộc, đó là tộc cương thi. Đáng tiếc chỉ có Lâm Thành cùng Cốc Thiên, còn là thủ hạ của yêu vương phệ tâm, bọn chúng đương nhiên chướng mắt hai người. Yêu vương kia hừ lạnh một tiếng, xoay người thoái lui. Hai người các người ở chỗ này không cần chạy loạn, chúng ta phải đi thương lượng một chút, xem kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nhớ kỹ, không cần trong phiền toái cho ta, nhưng nếu có người đến gây chuyện với người, không phải sợ, yêu vương phệ tâm ta sẽ chống lưng cho các người. Nói tới đây, yêu vương phệ tâm cố ý vô tình nhìn về phía yêu vương vừa rồi đối nghịch cùng nó kia. Các người cũng không phải sợ, có người trêu chọc các người, trực tiếp giết. Yêu vương đối nghịch cùng với yêu vương phệ tâm nhìn thủ hạ của chính mình, âm dương quái khí nói. Rồi sau đó hai người lập tức tránh ra, cùng bọn chúng còn có rất nhiều yêu vương cùng ma vương. Bọn chúng vừa đi, trường hợp nháy mắt liền loạn thành một đoàn. Không có cường giả trấn áp, những yêu ma đó cũng sẽ không thành thật chờ đợi. Này, nói người đấy, nghe nói tộc cường thì các người cường đại nhất mới là kim giáp thì, có phải là sự thật hay không? Bỗng nhiên một đại yêu thái độ cực kỳ kiêu ngạo nhìn Lâm Thành hỏi. Sao có thể, khẳng định là giả. Cường thi yếu như vậy, vì sao biết có kim giáp thi? Ta phỏng chừng hai người bọn chúng chính là cường thi cường đại nhất rồi. Ây da, nghe nói trước kia là chủng tộc mạnh nhất, hiện giờ vậy mà lưu lạc đến nông nỗi này. Không phải nói tộc cường thi rất mạnh sao? Ta thật ra rất muốn thử xem thực lực của tộc cường thi rốt cuộc mạnh như thế nào. Lại là một yêu vật mở miệng mỉa mai, đầy mặt khinh miệt đi ra. Yêu giới, cảnh giới đại yêu cùng với tiên nhân giống nhau, tổng cộng có 6 tầng, phân biệt là thiên yêu, chân yêu, kim yêu, đại la kim yêu, yêu vương, yêu đế. Mỗi cảnh giới lại chia làm sơ, trung, hậu kỳ. Ma tộc và quỷ tộc cùng với tộc cương thi đều giống nhau, bọn chúng phân biệt đối ứng 6 cảnh giới của tiên nhân. Yêu vật này chính là kim yêu sơ kỳ, nó có tư cách khinh miệt Lâm Thành cùng với Cốc Thiên. Giới của Cốc Thiên mới là ngân giáp thi sơ kỳ, mà Lâm Thành chỉ là ngân giáp thi hậu kỳ. Cho dù kém một bước liền tiến vào cảnh giới kim giáp thi, nhưng một bước này liền kém rất xa, là lệch trời không thể vượt qua, ngăn trở vô số tiên nhân cùng yêu ma vượt qua. Bất luận chân yêu hay là kim yêu, bất luận chân ma hay là kim ma, đây là một đường ranh giới chiều ngang thập phần to lớn. 100 chân yêu đều không phải đối thủ của một kim yêu vừa mới đột phá. Cường thì tuy rằng cường đại, nhưng nó không tin Lâm Thành có thể đối phó kim yêu. Nếu như thật sự mạnh như vậy, tộc cường thì cũng sẽ không thay đổi thành suy yếu như thế. Hôm nay nó muốn cho Lâm Thành cùng với Cốc Thiên quỳ xuống đất xin tha, phải cho bọn chúng biết yêu tộc mới là cường đại nhất. Người muốn cùng ta thử xem sao? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Một con kiến con kim yêu sơ kỳ vậy mà dám khiêu chiến với hắn, dù vô dụng cũng phải là kim yêu hậu kỳ đi, nếu không không phải tìm chết sao? Vừa lúc chính mình không biết ra tay đối với những yêu vật này như thế nào, quả thực là buồn ngủ lại có gối đầu. Lợi dụng máu tươi của bọn chúng hẳn là đủ để đột phá đến kim giáp thi sơ kỳ. Không sai, có can đảm hay không? Kim yêu không e dè gật đầu. Quyền cước không có mắt, nếu ta không cẩn thận đem ngươi đánh chết thì phải làm sao bây giờ? Lâm Thành hỏi. Hắn là cương thi, không phải người của yêu tộc, để lúc đó người ta muốn tính sổ, khẳng định là sẽ trợ giúp nó, sẽ không trợ giúp một người không phải chủng tộc của chính mình. Cho nên cần thiết phải nói rõ ràng trước, nếu không làm không tốt sẽ bị những yêu vương đó giết chết. Ha ha ha, yên tâm, ngươi có thể đem ta đánh chết là bản lĩnh của ngươi. Nếu ta không cẩn thận đánh chết ngươi, còn hy vọng ngươi tới địa phủ rồi chớ có trách ta. À, quên mất, cường thi đã chết là không có cơ hội đi địa phủ. Kim yêu đầy mặt hài hước nói. Tới cảnh giới như bọn chúng rồi, đương nhiên biết có địa phủ tồn tại. Yêu sau khi chết, linh hồn cũng có thể đi đến địa phủ. Bất quá yêu ở yêu giới, đại đa số đều lựa chọn đoạt xá một con động vật nhỏ, hoặc là đoạt xá thực lực yếu, một lần nữa tu luyện. Về phần linh hồn bị giết kia, đương nhiên chỉ có thể chết không nhắm mắt. Yên tâm, sẽ không trách người. Chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Có thể. Kim yêu vừa dứt lời, phóng thích yêu khí toàn thân, thân thể đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, móng tay tựa như lưỡi dao sắc bén, nhanh chóng chụp vào trên đầu của Lâm Thành. Nó muốn một kích đem Lâm Thành đánh bại. Ngân Giáp Thi nho nhỏ dám cùng nó chiến đấu, tìm chết sao? Tốc độ thực mau, đáng tiếc người không có dùng ra toàn lực, liền dùng chút thường lực ấy đối phó ta sao? Không khỏi quá khinh thường ta đi. Lâm Thành không chút hoang mang, chờ thời điểm Kim Yêu sắp tiếp cận. Vèo một cái, một vệt sáng xẹt qua, thiết kiếm dị xét nháy mắt xẹt qua cổ của Kim Yêu, một cái đầu rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó Kim Yêu hiện ra nguyên hình, là một con nai con đã không có đầu, tử trạng cực kỳ thê thảm. Lâm Thành há mồm hút một cái, máu tươi của con nai đều bị hắn hấp thu vào trong bụng. Hết thảy những việc này phát sinh quá nhanh, yêu ma chung quanh cũng chưa kịp phản ứng lại. Chờ bọn chúng phản ứng lại, Lâm Thành đã đem máu tươi của Kim Yêu hút xong. Cái này chết, đã chết rồi sao? Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Vì sao liền đã chết? Thực lực của cương thi khủng bố như vậy sao? Vậy mà có thể dễ dàng vượt cấp giết địch? Không có khả năng, sao có thể? Khẳng định là bởi vì nó bất cẩn, bị cương thi này bắt được nhược điểm. Thành viên yêu tộc chung quanh sôi nổi khiếp sợ mở miệng nói. Cương thi vẫn luôn ở thi giới, chưa bao giờ ra tới. Cho nên, những yêu vật đó căn bản không biết thực lực của cương thi. Thậm chí, hôm nay bọn chúng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng cương thi là cái dạng gì. Vẫn luôn nghe đồn cương thi thực lực rất mạnh, nhưng thế này cũng quá mạnh đi. Còn có ai muốn khiêu chiến ta không? Nếu có, nhanh chóng ra tới, cùng nhau giải quyết. Lâm Thành nhìn quanh bốn phía, hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ có người ra tới khiêu chiến hắn. Rốt cuộc nơi này là địa bàn của yêu tộc, vừa rồi hắn chém giết một thành viên yêu tộc, điển hình không cho yêu tộc bất luận mặt mũi cái gì. Ở trên địa bàn của người ta, bọn chúng đương nhiên không chấp nhận được Lâm Thành dương oai. Mà Lâm Thành muốn chính là loại hiệu quả này. Chỉ có bọn chúng tới khiêu chiến mới có đủ máu tươi để uống. Nếu không, không có bất luận lý do gì đồng thủ đối với bọn chúng, yêu tộc quả quyết sẽ không bỏ qua cho hắn. Cương thi người cũng dám ở trên địa bàn yêu tộc chúng ta chém giết người trong yêu tộc chúng ta, nhớ định phải chết. Đúng vậy, bổn yêu hôm nay sẽ vì huynh đệ vừa rồi chết đi báo thù. Một đại la kim yêu hậu kỳ xuất hiện, thực lực của nó rất mạnh, khoảng cách đến kim yêu cũng gần thêm một bước. Lâm Thành thật đúng là không có nắm chắc có thể chiến thắng, rốt cuộc thực lực cách xa quá lớn. Chẳng lẽ yêu tộc các người chỉ biết ỷ lớn hiếp nhỏ? Thời điểm vừa rồi khiêu chiến đã nói quyền cước không có mắt, nếu không phải bởi vì Lâm Thành huynh đệ lợi hại, đổi làm kim yêu kia thắng lợi, khẳng định cũng sẽ giết chết Lâm Thành huynh đệ. Cốc Thiên ở một bên không hề sợ hãi mở miệng nói. Đại la kim yêu muốn đối phó Lâm Thành, nó đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Lâm Thành bị khinh dễ. Người của ma tộc cũng ở đây, cũng không tin yêu tộc có thể không biết xấu hổ như vậy. Khốn kiếp! Đại la kim yêu đầy mặt âm trầm nhìn Cốc Thiên, rồi sau đó tay phải vung lên, một đạo yêu khí khổng lồ đánh ra, ngay lập tức tới, đột nhiên đi vào trước người Cốc Thiên, mang theo một cỗ hơi thở tử vong. Y theo thực lực của Cốc Thiên, căn bản ngăn cản không được một chiêu này. Đối mặt một kích tùy tay của đại la kim yêu cũng là một đòn chí mạng. Phanh một tiếng. Thế nhưng vào lúc này, tay phải của Lâm Thành vung lên, đồng dạng một đạo thi khí đánh ra, trực tiếp cùng với yêu khí của đại la kim yêu va chạm ở bên nhau. Hai đạo tà khí đối chọi gay gắt, một tiếng nổ mạnh, đồng thời biến mất không thấy. Cảm ơn. Cốc Thiên nói lời cảm tạ, lòng còn sợ hãi nhìn đại la kim yêu. Cũng may thực lực của Lâm Thành mạnh, bằng không liền chết ở trong tay tên đại la kim yêu này. Địa vị của tộc cương thì thật sự là quá thấp. Nếu cường đại, đại la kim yêu căn bản không dám ra tay đối với nó. Nếu ra tay, liền phải suy xét sẽ đắc tội tộc cương thi hay không. Bất quá có Lâm Thành huynh đệ ở đây, hắn tin tưởng tộc cương thi sẽ quật khởi. Đây là một con cương thi có thiên phú tốt nhất trong tất cả cương thi mà hắn đã gặp qua. Lâm Thành chính là tương lai của tộc cương thi, là hy vọng để tộc cương thi quật khởi. Khách khí như vậy làm gì? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, tiếp theo để mặt nghiêm túc nhìn đại la kim yêu nói. Nếu ngươi muốn khiêu chiến ta, quý củ vẫn là cùng phía trước giống nhau. Quyền cước không có mắt, ta hy vọng lần này người của yêu tộc các ngươi có thể tuân thủ quy củ một chút, không cần chơi xấu giống như lần này. Chơi xấu? Thực rõ ràng, ngay cả ngươi cũng đáng để cho chúng ta chơi xấu sao? Vừa rồi ngươi chém giết tên Kim Yêu kia là thời điểm nó không chú ý, ngươi thắng cũng không vẻ vang. Hiện tại ta tới khiêu chiến ngươi, nếu ta thua, chúng ta tâm phục khẩu phục. Đại La Kim Yêu đầy mặt khiêu khích nhìn Lâm Thành. Không sai, nếu tiền bối thua, chúng ta sẽ xin lỗi ngươi. Đúng vậy, cường thì không phải rất lợi hại sao? Đại La Kim Yêu hậu kỳ, không phải các ngươi cũng sẽ không bỏ ở trong mắt chứ? Thành viên yêu tộc chung quanh sôi nổi hài hước nói. Không thể không nói, da mặt của bọn chúng thật sự rất dày. Vậy mà làm Đại La Kim Yêu cùng một ngân giáp thi chiến đấu, ai cao ai thấp, chính là ngốc tử đều có thể nhìn ra tới. Đại La Kim Yêu đủ để thắng tuyệt đối ngân giáp thi. Ở bọn chúng xem ra, trận chiến đấu này căn bản sẽ không thua. Lâm Thành hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Dám giết người của bọn chúng, không biết sống chết. Nếu như vừa rồi Lâm Thành cố ý hạ thấp mình một chút, bị Kim Yêu giáo huấn một trận, bọn chúng có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Nhưng Lâm Thành không có. Ra tay đi. Lâm Thành khó mà cùng bọn chúng vô nghĩa. Đại La Kim Yêu hậu kỳ, thực lực rất mạnh, tốc độ cùng phản ứng toàn bộ ở phía trên hắn. Muốn đối phó thật sự rất khó, cần thiết phải xuất kỳ bất ý, nhân lúc còn chưa chuẩn bị mà tiến công. Ta cho người một lần cơ hội dẫn đầu ra tay, tránh cho người khác nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Đại La Kim Yêu đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành. Ở trong mắt nó, Lâm Thành đã là một người chết. Vèo một cái, Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, phi thân lao đến, tay phải thanh quyền, một quyền đánh về phía Đại La Kim Yêu. Phanh một tiếng. Thế nhưng vào lúc này, Đại La Kim Yêu đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Lâm Thành, một chân nó đá ra. Phanh một tiếng, Lâm Thành lập tức như diều đứt dây, hung hăng va chạm ở trên vách tường. Phóng một tiếng, nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Hay lắm! Yêu vật ở chung quanh sôi nổi hô lên. Mẹ nó! Lâm Thành thô bạo mắng một câu. Vừa rồi hắn thật đúng là cho rằng Đại La Kim Yêu muốn nhường hắn một chiều. Không nghĩ tới gia hỏa này âm hiểm như thế, vẫn là thực lực quá yếu, nếu không vì sao sẽ bị bọn chúng khinh dễ. Lâm Thành huynh đệ, người không sao chứ? Khổng Thiên ở một bên cực kỳ lo lắng. Không có việc gì. Lâm Thành xoa xoa máu tươi trên khóe miệng. Thương thế không phải thực nặng, không ảnh hưởng tới phát huy thực lực. Đổi làm cương thi bình thường, phòng trường thương thế đã mất sức chiến đấu. Phòng ngự của cương thi quả nhiên rất mạnh, ngân giáp thi hậu kỳ vậy mà có thể ngăn trở một đá của ta. Đại La Kim Yêu thập phần ngoài ý muốn, còn tưởng rằng một chân này có thể đá chết Lâm Thành. Một chân không đá chết, vậy thì hai chân. Nó đã thăm dò thực lực của Lâm Thành, trừ bỏ phòng ngự, không có bất luận chỗ nào có thể so được với nó. Vừa rồi tên Kim Yêu kia quả thực là chết không đáng giá, vậy mà bị một con kiến con như vậy giết chết. Nghĩ đến đây, Đại La Kim Yêu phóng thích yêu khí toàn thân, yêu khí khủng bố thổi quét tới Lâm Thành, hoàn toàn đem Lâm Thành bao bọc lấy. Yêu khí hóa thành bàn tay to lớn bóp chặt cổ Lâm Thành, liều mạng siết chặt, tiếng xương cốt cọ sát giòn vàng xuất hiện. Xem ra không dùng chiến võ thần điển là không được. Lâm Thành tâm niệm vừa động, thi triển chiến võ thần điển, chỉnh thể thực lực nháy mắt tiêu thăng gấp 5 lần, lực phòng ngự nhận được tăng lên rất lớn. Hắn cảm giác hiện tại dễ chịu hơn nhiều, năng lực càng đánh càng hăng, bắt đầu làm Lâm Thành nhanh chóng tăng lên thực lực. Chờ tốc độ biến nhanh, liền sử dụng thiết kiếm đem Đại La Kim Yêu giết chết. Hiện tại không được, Đại La Kim Yêu tốc độ thực mau, kiếm của hắn còn chưa tới, người ta liền tránh thoát rồi. Đến lúc đó không chỉ có giết không xong, ngược lại sẽ bại lộ át chủ bài thiết kiếm này. Hơn nữa làm người của yêu tộc cùng ma tộc biết thiết kiếm của hắn sắc bén, khẳng định sẽ làm cho hắn giao ra đây. Cho nên cơ hội ra tay chỉ có một lần, lại còn phải thật nhanh, nhanh đến mức yêu ma ở chung quanh cũng không biết hắn làm như thế nào giết chết Đại La Kim Yêu kia. Theo thực lực tăng lên, loại tình huống hít thở không thông cùng với hơi thở tử vong càng ngày càng nhỏ. Về phần Đại La Kim Yêu, nó rõ ràng cảm giác được thực lực của Lâm Thành càng ngày càng mạnh, lập tức không cùng Lâm Thành khách khí, tay phải thanh trảo lộ ra móng vuốt tựa như lưỡi dao sắc bén. Móng vuốt này có điểm giống như chân trước của mãnh hổ. Đại La Kim Yêu hẳn là một con hổ yêu. móng vuốt của nó mang theo một cỗ khí tức sắc bén, ngay lập tức tới. Trong chớp mắt liền đi vào trước người Lâm Thành. Phụt một tiếng, giây tiếp theo, thân thể Lâm Thành trực tiếp bị cào ra một vết máu thật dài. Đây vẫn là thân thể hắn cường đại, bằng không khẳng định ngăn cản không được Đại La Kim Yêu tiến công. Công kích của Đại La Kim Yêu tựa như mưa rền gió dữ, không ngừng tiến công đối với Lâm Thành. Tốc độ kia nhanh đến mức làm người khó có thể dùng mắt thường bắt giữ. Thường mau, trên người Lâm Thành tràn đầy thương tích, bị yêu khí trói buộc, hắn căn bản né tránh không được. Nếu không phải bởi vì thi triển chiến võ thần điển, hắn đã sớm bị Đại La Kim Yêu giết chết. Phanh một tiếng, theo chiến đấu liên tục, Lâm Thành chấn động thi khí, yêu khí của Đại La Kim Yêu trực tiếp nổ mạnh. Lâm Thành tránh thoát trói buộc, thi khí toàn thân tựa như rời non lớp biển, trào dâng mà ra. Thi khí thực mạnh, sao có thể? Thực lực của nó vậy mà biến mạnh nhiều như vậy. Trời ạ, cường thi này cường đại như vậy sao? Yêu ma chung quanh hoàn toàn sợ ngây người, chẳng sợ công thiên cũng không ngoại lệ. Thực lực của Lâm Thành đã vượt xa qua bọn chúng tưởng tượng, thế này cũng quá khủng bố. Vừa rồi cùng hiện tại so sánh, hoàn toàn là một cái ở trên trời, một cái ở trên mặt đất. Bọn chúng hoài nghi Lâm Thành có phải đã ẩn tàng thực lực rồi hay không, nếu không vì sao sẽ trở nên cường đại như thế. Mà Đại La Kim Yêu đầy mặt nghiêm túc, nó đã thi triển toàn lực, vẫn là giết không xong Lâm Thành. Cường thi này quá khó chơi, vừa rồi giết không xong, hiện tại càng thêm giết không xong. Nó có thể cảm giác được rõ ràng thực lực của Lâm Thành mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa. Dưới tình huống bên này giảm bên kia tăng, nếu còn không giải quyết chiến đấu, đường đường một Đại La Kim Yêu như nó, thật đúng là đánh không lại Ngân Giáp Thi. Nếu việc này truyền ra ngoài, yêu tộc hoàn toàn mất mặt. Thực lực của ngươi vì sao lại biến mạnh? Đại La Kim Yêu đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Không phải ta đang biến mạnh, mà là ngươi đang biến yếu. Hiện tại đến phiên ta ra tay. Đôi tay của Lâm Thành thành trường, Điểm Lãng Trường sau khi cải tiến, một trường đánh ra, thi khí tựa như sóng to gió lớn, mang theo một cỗ hơi thở tử vong nồng đậm, nháy mắt nhằm về phía Đại La Kim Yêu. Thủ đoạn công kích thực cường đại. Trán của Đại La Kim Yêu đã che kín mồ hôi, địch nhân càng ngày càng khó đánh, hơn nữa đối phương dùng ra thủ đoạn này, nó cảm giác rất mạnh. Nếu như Lâm Thành tăng lên một hai cảnh giới, nó cảm giác chính là hai người như nó đều không phải đối thủ của Lâm Thành. Cường thì thật sự khủng bố như vậy sao? Khủng bố như thế, vì sao sẽ suy bại đến bộ dáng bây giờ? Quả thực là không thể tưởng tượng. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tốc độ của Đại La Kim Yêu cũng không chậm. Thân thể chợt lóe, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, tránh né một chưởng này của Lâm Thành. Oanh một tiếng, một chưởng chụp vào hư không, đập ở trên vách động. Toàn bộ sơn động vì điều này mà bị lay động. Một cỗ dư ba cường đại điên cuồng lan tràn về bốn phương tám hướng. Cũng may yêu ma ở nơi này đều không yếu, mọi người đều không có việc gì. Nếu là thực lực của Lâm Thành mạnh hoặc là bọn chúng yếu, dư ba vừa rồi đều có thể lấy mạng của bọn chúng. Tiểu tử, hôm nay phải giết ngươi. Đại La Kim Yêu đầy mặt nghiêm túc. Lâm Thành càng mạnh, nó càng muốn giết Lâm Thành. Không giết hắn, Đại La Kim Yêu nó nào còn mặt mũi gì nữa. Lập tức Đại La Kim Yêu trực tiếp hiện ra nguyên hình, một con mãnh hổ sặc sỡ, mười phần khí thế, nhe răng trợn mắt, dài chừng hơn 20 mét, cao ít nhất mười mấy mét, hoàn toàn chính là một con cự thú, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Dù sao cũng là Đại La Kim Yêu, hình thể đương nhiên phải lớn hơn so với mãnh hổ bình thường. Nó hiện ra nguyên hình, thực lực bạo trướng. Yêu tộc nếu hiện ra nguyên hình, liền đại biểu dùng ra thực lực mạnh nhất. Bọn chúng biến thành nguyên hình sẽ cường đại hơn so với trạng thái hình người vài lần. Tiếng hổ gầm điếc tai truyền khắp toàn bộ sơn động. Đại La Kim Yêu tứ chỉ phát lực, dũng mãnh nhào về phía Lâm Thành. Tới hay lắm. Lâm Thành đang lo không có cơ hội thi triển thiết kiếm gì xét, không ngờ Đại La Kim Yêu vậy mà tự mình xông lên. Đây không phải là chủ động cho hắn cơ hội sao? Lâm Thành đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích, tùy ý để cho Đại La Kim Yêu đánh tới. Khoảng cách càng ngày càng gần, Lâm Thành thậm chí có thể ngửi được mùi tanh hôi trong miệng mãnh hổ. Lâm Thành huynh đệ, nhanh chóng trốn đi. Cấu Thiên ở một bên thập phần khẩn trương hô lên. Vì sao nó không tránh né? Bị Đại La Kim Yêu tiền bối dọa cho vỡ mật rồi hay sao? Khẳng định là vậy, phòng chừng nó còn không có gặp qua mãnh hổ lớn như vậy đi. Đáng tiếc, nếu nó có thể điệu thấp một chút, bằng vào thiên phú cùng với thực lực của nó, nói không chừng có thể trở thành cường giả đỉnh cấp. Đúng vậy, quả thực là cây cao đón gió. Đám yêu ma kia sôi nổi vì Lâm Thành cảm thấy đáng tiếc. Ai cũng đều không xem trọng Lâm Thành. Giữa cuộc cảnh giới ngân giáp thì cùng với đại la kim yêu kém quá lớn. Cho dù là thực lực của Lâm Thành nghịch thiên, cũng không có khả năng là đối thủ của một con đại la kim yêu. Một lần nhào tới này, khẳng định đại la kim yêu có thể bổ nhào vào Lâm Thành, sau đó một ngụm cắn rớt đầu của Lâm Thành. Ở tình thế hết sức nghìn cân treo sợi tóc, một dải ánh sáng hiện lên giống như một đạo lưu quang, nhanh chóng xẹt qua trên cổ của hổ yêu. Bởi vì tốc độ quá nhanh, yêu ma căn bản không biết đó là cái gì, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ nhìn thấy hổ yêu còn đang nhào về phía Lâm Thành, nhưng khí tức trên người hổ yêu lại tựa hồ đang nhanh chóng tiêu tán, biểu tình trên mặt nó cũng vẫn luôn là một dạng. Phanh một tiếng, Lâm Thành chậm rãi vươn tay phải ngăn trở hổ yêu đánh sâu vào. Đầu của hổ yêu đánh vào trên tay phải của Lâm Thành, phịch một tiếng, không hề có dấu hiệu, nháy mắt từ trên cổ rơi xuống trên mặt đất. Thân thể cũng theo đó ngã xuống trên mặt đất, máu tươi không ngừng phun ra. Sớm tại thời điểm vừa rồi lưu quang chợt lóe, đại la kim yêu cũng đã bị Lâm Thành cắt đứt cổ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, dẫn tới đầu còn không có rơi xuống. Trải qua vừa rồi hắn ra tay, đương nhiên cũng liền rơi xuống dưới. Không có kêu rên, cũng không có giãy giụa, một người đại la kim yêu liền đã chết như vậy. Nguyên bản trường hợp ồn ào nổi lên bốn phía sơn động, giờ phút này an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Toàn bộ bọn chúng trừng lớn hai mắt nhìn hổ yêu ngã trên mặt đất. Nếu không phải bởi vì tận mắt nhìn thấy, bọn chúng căn bản không thể tin được hết thảy những việc này là sự thật. Chẳng sợ tận mắt nhìn thấy, cũng có một loại cảm giác nằm mơ. Đây chính là đại la kim yêu. Nếu Lâm Thành là cường giả cấp bậc tiên vương, bọn chúng sẽ không khiếp sợ. Nhưng Lâm Thành cố tình là một con ngân giáp thì nho nhỏ, trong đó kém hai cảnh giới lớn, suốt hai cảnh giới. Vì sao hắn có thể làm được đây? Đạo quang mang vừa rồi kia là thứ gì? Phải một tiếng, tay phải Lâm Thành vung lên, đánh ra thi khí, trực tiếp đem thân thể hổ yêu đánh nổ. Máu tươi cùng với cặn bã hội tụ ở bên nhau. Lâm Thành há mồm hút một cái, nhanh chóng đem huyết nhục của hổ yêu hít vào trong bụng. Đây là kết cục vì đã đắc tội với hắn. Không chỉ có muốn hút máu, liên quan đến cả thịt đều cùng nhau ăn, làm cho nó chết không toàn thây. Oanh một tiếng, hút xong máu tươi, trong cơ thể Lâm Thành chấn động, một cỗ quang mang kim sắc từ trong thân thể hắn dâng lên mà ra. Cùng với khí thế cường đại của kim giáp thi, làm yêu ma chung quanh không khỏi bị hít thở không thông. Kim giáp thi, xem tên đoán nghĩa, làn da toàn thân trở thành màu vàng, tựa như áo giáp. Không chỉ có là phòng ngự biến mạnh hơn rất nhiều, lực lượng, tốc độ cùng với phản ứng đều biến mạnh, phảng phất như bước vào một mảnh thiên địa mới tinh. Tới cảnh giới kim giáp thi rồi, đã xứng được với cường giả. Nó vậy mà biến thành kim sắc, chẳng lẽ đây là kim giáp thi? Một yêu ma chưa thấy qua kim giáp thi bên trong cương thi, sôi nổi trợn mắt há mồm nhìn Lâm Thành. Kim giáp thi trong truyền thuyết, tồn tại cường đại nhất tộc cương thi, dễ dàng đột phá như vậy sao? Không phải nói cương thi đột phá thập phần khó khăn, vì sao đến chỗ của Lâm Thành này lại đơn giản như thế? Thật sự đột phá đến kim giáp thi? Phía trước ngân giáp thi liền lợi hại như vậy, hiện tại đột phá đến kim giáp thi chẳng phải là càng thêm lợi hại? Đã có thể đối phó cấp bậc yêu vương rồi sao? Bọn chúng thật sự bị thực lực cùng với thiên phú của Lâm Thành khiến cho chấn động. Đặc biệt là Cốc Thiên, có thể nói từng bước một nhìn Lâm Thành trở thành kim giáp thi. Thời điểm gặp được Lâm Thành, thời gian mới bao lâu liền đã tới kim giáp thi. Nói ra ngoài phòng trường cũng chưa có người tin tưởng. Tộc cường thi thật sự muốn quật khởi rồi. Chỉ cần Lâm Thành không chết, nhất định trở thành cường giả. Có cường giả dẫn đầu, tộc cường thi liền có thể ngưng tụ lại, sau đó dần dần biến mạnh. Hiện tại cường thi tựa như năm bè bảy mảng, vốn dĩ liền yếu. Kim giáp thi trong tộc cường thi còn tranh giành đấu đá lẫn nhau, dẫn tới càng ngày càng yếu. Nếu có cường giả thống lĩnh bọn chúng, dựa theo sự cường đại của tộc cường thi, tuyệt đối có thể quật khởi. Có thể tưởng tượng ra đời một cường giả ở dưới hoàn cảnh không có máu tươi là vô cùng khó khăn. Nhưng hiện tại khó khăn đã được giải quyết dễ dàng. Bởi vì Lâm Thành xuất hiện, làm cho Cốc Thiên có hy vọng vô hạn. Phong thủy đổi rời, xếp hàng cũng nên đến tộc cương thi rồi đi. Yên lặng lâu như vậy cũng là thời điểm làm chủng tộc còn lại biết tộc cương thi rốt cuộc mạnh như thế nào. Đây là thực lực của kim giáp thi sao? Lâm Thành cảm thụ được năng lượng cường đại trong cơ thể, trên mặt tràn ngập kích động. Rốt cuộc đã đột phá đến kim giáp thi, hiện tại đến tộc cương thi, hẳn là không có người có thể địch lại hắn đi. Bên trong cùng cảnh giới, Lâm Thành căn bản không sợ bất luận đối thủ của chủng tộc nào. Cho dù là kim giáp thi trong tộc cương thi cũng không ngoại lệ. Ngay cả kim giáp thi hậu kỳ, hiện tại hắn cũng có nắm chắc đem gia hỏa này diệt sát. Bất quá thi giới tạm thời không thể trở về, nơi đó căn bản không có máu tươi. Tuy rằng ở thi giới có thể xưng vương xưng bá, nhưng ở chủng tộc còn lại vẫn là quá yếu. Hắn yêu cầu trở nên càng cường đại hơn, như vậy mới có thể dừng chân ở tiên giới, đồng thời cũng có thể đủ xé rách hàng rào không gian, đi tới bên trong hạ giới, đem đám người Chu Huynh đón lên. Ở tiên giới tu luyện, tốc độ bọn họ tu luyện có thể càng nhanh hơn. Sau khi hơi chút quen thuộc thực lực của chính mình, Lâm Thành đem khí thế thu hồi. Đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, Yêu Vương cùng Ma Vương phía trước rời đi, sôi nổi xuất hiện. Xem ra bọn chúng đã thương lượng xong làm như thế nào ứng phó tiên nhân. Người đã đột phá đến kim giáp thi rồi sao? Yêu Vương phệ tâm đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành. May mắn đột phá, còn phải đa tạ Yêu Vương đại nhân. Lâm Thành cực kỳ khiêm tốn nhìn Yêu Vương phệ tâm nói. Yêu Vương đại nhân, vừa rồi nó giết chết hai gã thành viên của chúng ta, trong đó còn có một tiền bối đại la kim yêu hậu kỳ. Đúng vậy, không phải tộc ta tất có dị tâm. Yêu Vương đại nhân, ở trên địa bàn của chúng ta giết người của chúng ta, quá kiêu ngạo, thuộc hạ thỉnh cầu Yêu Vương đại nhân đem nó giết chết. Nhìn thấy Yêu Vương xuất hiện, thành viên yêu tộc sôi nổi mở miệng nói. Thực lực cùng với thiên phú của Lâm Thành làm bọn chúng cảm giác được nguy cơ nồng đậm. Tộc cương thi thực lực rất mạnh, tuyệt đối không thể làm bọn chúng quật khởi. Nếu quật khởi, đều không phải chuyện tốt đối với bọn chúng. Yêu Vương phệ tâm, nó là người mang về tới, người không chuẩn bị cho một lời giải thích sao? Một Yêu Vương đầu tiên làm khó dễ. Nó ngược lại không phải bởi vì liên quan đến Lâm Thành, mà là bởi vì Yêu Vương phệ tâm. Hai yêu vật này vẫn luôn đối nghịch với nhau, hiện tại có cơ hội, sao có thể buông tha? Giải thích sao? Giải thích cái gì? Nó là người của ta, còn không phải là một con đại la kim yêu sao? Giết cũng liền giết. Yêu Vương phệ tâm nhíu mày lại, đầy mặt khinh thường nhìn tên Yêu Vương này. Thời điểm vừa rồi rời đi, nó liền làm Lâm Thành không cần lưu thủ, ai tới khiêu chiến liền giết người đó. Lần này Lâm Thành biểu hiện làm cho nó cực kỳ vừa lòng. Chẳng qua thiên phú của Lâm Thành thật sự quá mạnh, trong trước mắt cũng đã trở thành kim giáp thi. Thời gian lâu dài, chẳng phải là có thể vượt qua nó hay sao? Nó đã bốc lên một cỗ ghen ghét, nhưng ngại với nhiều yêu ma như vậy, Lâm Thành lại là thủ hạ của nó, cho nên tạm thời không có phát tác. Chờ việc này qua đi, nó quyết định giết chết Lâm Thành. Nếu không, nó sợ Lâm Thành thoát đi khỏi sự khống chế của nó. Nếu như thiên phú của Lâm Thành có thể yếu một chút, đương nhiên có thể lưu lại. Mấu chốt lại mạnh như vậy, không giết chẳng lẽ lưu trữ chờ tộc cương thi bọn chúng quật khởi hay sao? Người vậy mà dung túng cương thi tàn hại thành viên yêu tộc chúng ta, ta hoài nghi người chính là gian tế do tộc cương thi phái tới. Yêu Vương phải tâm, lúc này người cũng đừng che chở nó, một con cương thi mà thôi. Đúng vậy, cương thi dám ở địa bàn của chúng ta giết người của chúng ta, thực sự có chút kiêu ngạo. Mấu chốt nhất, người phải nhớ kỹ, người xác định muốn bồi dưỡng một con kim giáp thi hay sao? Đông đảo Yêu Vương sôi nổi mở miệng. Về phần thành viên ma tộc, không có người nói chuyện. Đây là chuyện của yêu tộc, cùng bọn chúng không có bất luận quan hệ gì, xem náo nhiệt là được rồi. Yêu Vương phệ tâm trong mày. Một con yêu vương nhằm vào nó không sợ, nhưng hiện tại nhiều yêu vương đồng thời làm khó dễ như vậy, hơn nữa trong lòng nó cũng muốn giết Lâm Thành, cho nên liền không có nói chuyện. Lên, giết nó! Một yêu vương khẽ quát một tiếng. Nó biết đây là yêu vương phệ tâm cam chịu để bọn chúng ra tay, nhưng theo một tiếng ra lệnh của yêu vương, căn bản không có thành viên yêu tộc dám lên. Vừa rồi Lâm Thành chém giết tiền bối đại la kim yêu hậu kỳ kia, bọn chúng cũng thấy được, xông lên không phải tìm chết sao? Hiện giờ chỉ có làm những yêu vương bọn họ ra tay mới được. Các ngươi còn thất thần làm gì? Lên! Tên yêu vương này lại tiếp tục mở miệng. Yêu vương đại nhân, thực lực của nó rất mạnh, chúng tôi không phải đối thủ. Một yêu vật đại la kim yêu hậu kỳ đầy mặt sợ hãi nói. Phế vật, chẳng lẽ muốn chúng ta tự mình động thủ sao? Yêu vương thập phần không vui, vốn dĩ ra tay đối với Lâm Thành chuyển ra ngoài liền không được quang minh, nếu bọn chúng còn động thủ chẳng phải là làm người của ma tộc chế giễu hay sao? Oanh một tiếng, đúng lúc này sơn động đột nhiên mãnh liệt lay động. Thành viên yêu ma nhanh chóng tản ra, tiên nhân đã phát hiện hầm ngầm, đã tấn công vào được. Ngay sau đó, một đạo thanh âm quỷ dị vang lên, rõ ràng truyền khắp trong tai mọi người ở đây. Lần này coi như ngươi vận khí tốt, trước tiên tha cho ngươi một mạng. Yêu vương hừ lạnh đối với Lâm Thành, ngay sau đó nhanh chóng mang theo người của nó rời đi. Yêu vương phệ tâm cũng mang theo đám người Lâm Thành rút đi. Lâm Thành huynh đệ, chờ lát nữa tiên nhân tới rồi, chúng ta liền đi cùng bọn họ hội hợp như thế nào? Nếu như tiếp tục ở bên người yêu ma, bọn chúng tuyệt đối sẽ giết ngươi. Cống Thiên vừa đi vừa ở bên tai Lâm Thành nhẹ giọng nói. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu. Hắn cùng Cống Thiên đều là người của lão quân, tin tưởng mấy thiên binh thiên tướng này sẽ không gây khó dễ bọn họ. Thiên binh thiên tướng tiến vào cũng là đúng thời điểm, bằng không Lâm Thành thật sự không có nắm chắc đối phó được những yêu vương đó. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.